Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 7, dung hợp huyết mạch. Chuẩn bị rời đi. Chẳng trách bị đông tại như vậy, cực lạnh băng khối bên trong cũng không có chuyện gì. Trái lại có thể hấp thu lạnh lẽo lực lượng. Nguyên lai là có dị hỏa phụ trợ nha. Diệp Vô Thiên nhưng mà gật gù, thu hồi thủ trưởng, mặc dù thân phẩm huyết mạch cùng kim đế phần thiên viêm cũng trên người nàng. Vậy thì nhất lên mang đi đi. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên tà tiếu. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một cái lớn mật muốn phương pháp. Nếu như đem cái này thân phẩm huyết mạch bồi dưỡng thành thủ hạ mình, tương lai không lâu, vậy mình chính là có một cái đấu đế thuộc hạ. Hơn nữa, nếu như nàng có thể trưởng thành, đem thần phẩm huyết mạch cho rằng đỉnh lô, phụ trợ chính mình tu luyện, hiệu quả hẳn sẽ càng to lớn hơn chứ. Trong nháy mắt, Diệp Vô Thiên trong đầu né qua mấy loại muốn phương pháp. Nhưng mỗi một loại muốn phương pháp tiền đề đều là muốn đem tiểu cô nương này mang đi mới được. Thần phẩm huyết mạch, kim đế phần thiên viêm, Diệp Vô Thiên một cái cũng không muốn buông tha. Cổ tộc dám cùng chính mình đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt tổn thất chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại có hơi phiền toái a. Diệp Vô Thiên vuốt khối này trôi nổi hàn băng, khẽ cau mày. Nếu chính mình sơ ý một chút để tiểu nữ hài dung hợp huyết mạch thất bại, cái kia vấn đề liền lớn. Khả năng nàng sẽ trực tiếp đột tử, nhất định phải phi thường vô cùng cẩn thận, giúp nàng dung hợp xong xuôi mới được. Diệp Vô Thiên ngẫm lại, trong tay ma khí vận chuyển, bao trùm ở hàn băng bên trên, tăng nhanh hàn băng dung hợp tốc độ, bao vây lấy tiểu nữ hài thân thể. Hàn băng không phải là đồng dạng băng, cho dù là Diệp Vô Thiên ma khí, cũng rất khó để nó tăng nhanh dung hợp tốc độ. Diệp Vô Thiên cũng không dám dùng quá lớn đến mức lực lượng. Dù sao tiểu cô nương này thân thể còn quá nhỏ, căn bản không chịu nổi nguồn sức mạnh này một hồi rót vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Vô Thiên thậm chí cảm giác mình trong cơ thể ma khí cũng tiêu hao hơn một nửa. Đây còn là hắn lần thứ nhất tiêu hao lớn như vậy. Dù cho trước đây cùng đẳng cấp cường giả đối chiến, cũng xưa nay không có kịch liệt như vậy tiêu hao qua ma khí. Diệp Vô Thiên không nhịn được hít sâu một cái, tiếp tục điều động ma khí đưa vào hàn băng, tăng nhanh nó dung hợp tốc độ. Lập tức liền muốn tới thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể dừng lại. Không phải vậy, không chỉ có trước khí lực toàn bộ uổng phí, liền ngay cả tiểu cô nương này cũng có khả năng không chịu nổi lực lượng, trực tiếp bạo thể. Tính toán, ai bảo ngươi là bản tôn coi trọng người đâu. Diệp Vô Thiên khẽ thở dài, trong tay một khắc liên tục chuyển vận ma khí. Cho dù là đấu thánh muốn trợ giúp thần phẩm huyết mạch dung hợp, cũng phi thường cố sức, thậm chí hội phản phệ chính mình, bị thương. Đây cũng là tại sao Cổ Huân Nhi bị đông tại hàn băng bên trong. Dựa vào kim đế phần thiên cơn giận cùng nàng tự thân ý niệm chậm rãi dung hợp, mà Cổ Nguyệt cũng không ra tay giúp đỡ nguyên nhân, bởi vì hắn giúp không, hắn không có Diệp Vô Thiên như vậy liên tục không ngừng đấu khí. Diệp Vô Thiên có thể một bên thôn phệ thiên địa linh khí, một bên chuyển hóa thành ma khí đưa vào, nhưng Cổ Nguyên cũng sẽ không thôn thiên ma công. Hắn nếu như vậy làm, không khác nào là muốn chết. Có thể nói, cũng chỉ có Diệp Vô Thiên mới có thể giúp đến nàng. Người khác muốn giúp, cũng không có cách nào, nên không kém bao nhiêu đâu. Diệp Vô Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, hàn băng càng ngày càng ít, Diệp Vô Thiên thủ trưởng gần như sắp muốn đụng tới tiểu nữ hài được thân thể. Trung gian đón đỡ hàn băng tựa hồ càng ngày càng nhỏ. Nhìn đến đây, Diệp Vô Thiên nhắm mắt lại, một cái tay khác nâng lên, vận chuyển thôn thiên ma công, bắt đầu thôn phệ chu vi thiên địa linh khí, chuyển hóa thành ma khí, đưa vào hàn băng. Diệp Vô Thiên sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi có chút đỏ lên. Xem ra, có chút gian khổ. Lần này, thật đúng là tốt tốt để Diệp Vô Thiên ra một phần lực. Bỗng nhiên, Hàn Băng Trung tiểu nữ hài ngón tay hơi rung động, lại không có phản ứng. Diệp Vô Thiên vẫn đang nhắm mắt chuyển hóa, không có chú ý tới ngoại giới sự vật. Loại này đại lượng tiêu hao, cho dù là thân thể hắn cường hãn, cũng phải thận trọng tới. Không phải vậy, nếu xuất hiện có đúng không sai lầm, liền được không bù mất. Chỉ là, Diệp Vô Thiên hiện tại còn không biết là, nàng truyền vào Hàn Băng đại bộ phận ma khí, toàn bộ bị tiểu nữ hài hấp thu tiến vào trong cơ thể, từ từ cải thiện thân thể nàng. Tựa hồ, ở trong cơ thể nàng vốn có trong đấu khí, thêm mấy phần ma khí bóng dáng. Răng rác, bỗng nhiên, Hàn Băng bên trên truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát. Diệp Vô Thiên chậm rãi mở mắt ra, trong tay ma khí vẫn không có đình chỉ chuyển vận, chỉ thấy cái khe kia càng lúc càng lớn, tựa hồ đã sắp muốn nổ tung. Răng rác, ken két, từng đạo tiếng vỡ nát theo vừa bắt đầu cái kia một chút khe hở càng nứt càng lớn. Cuối cùng trực tiếp oanh một tiếng, toàn bộ Hàn Băng nổ tung, tiểu nữ hài được thân thể chậm rãi hạ xuống, rơi vào Diệp Vô Thiên trước mặt, rốt cục dung hợp xong. Diệp Vô Thiên hít sâu một cái, đè xuống trong thân thể nhảy lên ma khí, liếc mắt nhìn hôn mê tiểu nữ hài, một cái ôm lên nàng, thân ảnh lóe lên, rời đi tòa này mật thất. Hiện tại hắn, chân khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, tạm thời không thể cùng Cổ Nguyên giao thủ. Diệp Vô Thiên trong lòng khẽ động, mệnh lệnh những cái ẩn tàng hồn tộc đấu thánh cường giả toàn bộ ra tay, kiềm chế ra cổ tộc người. Diệp Vô Thiên gánh chiến lợi phẩm, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Thế nhưng, Cổ Nguyên liền đứng ở hắn muốn rời khỏi cái kia phải qua đường phía trước. Lần này, thật giống có hơi phiền toái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.